Chương 294-295, phanh một tiếng vang thật lớn, trong phòng làm việc chuyển tới Chu Văn Bân đạp lộn mèo bàn trà âm thanh. Trong công ty cái mà thuận lại mặn mà hài tử còn rất nhiều, hắn muốn chơi, bộ dáng gì không có cái này lạc thần đều 21, đã sớm không thể so với năm đó, hắn chẳng qua chỉ là bởi vì không chiếm được mới một mực nhớ nhất định phải đoạt tới tay, ai biết tiểu tử này lại có thể như vậy không biết phải trái được rất tốt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút hắn đi theo Diệp Bạch có thể có kết quả gì tốt lầu hai phòng làm việc. Dù sao cũng là trừ Hồng Quang tự mình không hạ xuống người, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng hạn. Phòng làm việc của Diệp Hoàn Hoàn mặc dù không có Chu Văn Bân lớn như vậy xa hoa như thế, điều kiện cũng tương đối khá, rộng rãi giản lược, thải quang rất tốt. Tự mình xử lý một chút Diệp Hoàn Hoàn từ trong đó một cái trong ngăn kéo tìm ra hồng thuốc. Lạc Thần vùi đầu, không nói tiếng nào cho chính mình khử độc, sau đó đơn giản chỗ sửa lại một chút vết thương. Diệp Hoàn Hoàn kéo ghế ra, ngồi tại trước bàn làm việc, ung dung thản nhiên mà quan sát nam nhân trước mắt một cái. Nói là nam nhân, nàng ngược lại cảm thấy thiếu niên càng thích hợp. Bởi vì giờ khắc này Lạc Thần cùng nàng nhìn thấy trong hình 3 năm trước đây người thiếu niên kia cơ hồ không có chút nào khác biệt. Chương 295, có hay không lui tới đối tượng chẳng qua là, tướng mạo không thay đổi, nhưng một người khí chất lại là sẽ biến đổi. 3 năm trước đây Lạc Thần tựa như cùng một tờ giấy trắng, sạch sẽ không rãnh, tràn đầy linh khí cùng thiên phú. Cái này khí chất đặc biệt tại coi trọng vật chất giới giải trí trong quả thật là chính là một dòng nước trong. Nhưng cùng lúc, làm như vậy sạch cũng cực dễ làm người ta càng muốn đi dính dẫm đạp lên. Bây giờ Lạc Thần mặt mũi như cũ tinh xảo hoàn mỹ, nhưng lại như cùng một mảnh bạch tuyết tuyết trắng xóa tuyết nguyên, rõ ràng vẫn là thiếu niên bộ dạng, đáy mắt lại một mảnh hoang vu, giống như xế chiều lão giả, không có có một tia sáng. Vốn là Diệp Hoàn Hoàn còn vẫn nghĩ không thông. Năm đó kinh long nhân vật chính toàn bộ đều lửa lớn, liền vai phụ cũng đều lăn lộn đến không tệ, vì sao chỉ có Lạc Thần mai danh nhận tích, hiện tại cuối cùng là đã minh bạch. Năm đó Lạc Thần mới 18 tuổi, mới vừa gia nhập đại học, ôm trong lòng một lời mộng tưởng, thành công chụp trong đời bộ phim thứ nhất, hơn nữa lửa lớn, nhân sinh của hắn mới vừa vặn khởi bước. Nấu 18 năm, rốt cuộc có thể bắt đầu chính mình nhiệt tình sự nghiệp. Rốt cuộc có thể kiếm tiền để cho mẹ được sống cuộc sống tốt có thế hết thệ các thứ này, liền như vậy bị Chu Văn Bân bóp chết hắn không quyền không thế, người nhỏ lời nhẹ, Chu Văn Bân một câu nói liền có thể đưa hắn bước đến tuyệt lộ, hắn trơ mắt nhìn bên người cu nở dê thơ y kỳ nghệ sĩ, bao gồm những thứ kia kém xa hắn một tên tiếp theo một tên đỏ, xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau trơ mắt nhìn lấy mẹ càng ngày càng già yếu, bệnh yếu, mà hắn như cũ nhất sự vô thành. Hoàn toàn không thấy được tương lai hy vọng bởi vì Lạc Thần kiếp trước thật sự là quá trong suốt. Diệp Hoàn Hoàn đối với hắn duy nhất hiểu rõ chỉ có kinh long, cho nên cũng không biết Lạc Thần kiếp trước kết cục rốt cuộc là cái gì, có lẽ sợ là cũng không tốt lắm. Hắn một mực không có hỏa, nói rõ hắn một mực cũng không có đối với Chu Văn Bân thỏa hiệp trên ghế salon. Lạc Thần thân hình đơn bạc, đen nhánh chất tóc nhìn qua rất mềm mại, tái nhợt tới. Bệnh hoạn da thịt dường như vừa chạm vào tức phá. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy hắn túi thấp xuống cần cổ, không nói tiếng nào chính mình cho tự mình xử lý vết thương bộ dáng, nhìn qua nhu thuận lại nghe lời, nơi buồng tim không khỏi chính là mềm nhũn. Không có cách nào tuổi tác tâm lý của nàng giàu gì cũng là 27 tuổi thục nữ, nhìn thấy đơn thuần như vậy mềm mại tiểu dương cao, khó tránh khỏi tình thương của mẹ tràn lan. Lạc Thần đại khái là chú ý tới rơi ở trên người chính mình tâm mắt, có chút bất an ngẩng đầu hướng về sau bàn làm việc người nhìn lại. Trong đôi tròng mắt trong suốt kia, rõ ràng cho thấy phòng bị cùng cảnh giác. Suốt 3 năm chèn ép, gần như đã hoàn toàn tiêu ma hắn tất cả ngây thơ cùng đơn thuần. Hắn không cách nào tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù người này mới vừa từ trong tay Chu Văn Bân cứu hắn. Ai biết, hắn có phải hay không là cái kế tiếp Chu Văn Bân nghĩ tới đây, Lạc Thần thần kinh trong nháy mắt liền căng thẳng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã tỉnh hồn lại, bắt đầu làm chính sự. Mở ra một quyển màu đen phong bì máy vi tính sách tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, người 3 năm này nhận cái nào vai diễn cùng thông báo. Lạc Thần sắc mặt một mảnh u ám, âm thanh khàn khàn nói, không có vai diễn, cũng không có thông báo. Câu trả lời này cùng nàng hiểu được một dạng. Diệp Hoàn Hoàn, việc riêng đây. Lạc Thần lắc đầu, không có, công ty không cho phép. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi, nói yêu đương sao có hay không lui tới đối tượng bao gồm quá khứ thức. Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, thân thể vì vậy vấn đề mà căng thẳng lên, mấp máy môi trả lời, không có quá khứ cũng không Diệp Hoản Hoản nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn gõ một cái trong tay bút máy, mặc dù Lạc Thần tuổi không lớn lắm, nhưng 21 tuổi cũng không tính là nhỏ rồi, cộng thêm hắn cái này người tướng mạo bày ở chỗ này, lại có thể một lần yêu đương cũng không có nói qua có cần ngây thơ như vậy hay không. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi. Đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.